Đại Bi Chú giảng giải, Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa, Nhà xuất bản Tôn Giáo. Tám quy luật của người phiên dịch kinh điển Phật học. 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự chế, không được tự khen ngợi mình, chê bai người khác. 4. Người dịch không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp người khác bằng cách tìm lỗi nơi tác phẩm của họ. 5. Người dịch phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 6. Người dịch phải dùng trạch pháp nhãn để phán xét đâu là chân lý. 7. Người dịch phải cung kính cầu thỉnh cao tăng đại đức mười phương chứng minh cho bản dịch. 8. Người dịch phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa Phật học bằng cách in kinh luật, luận khi việc phiên dịch của mình được công nhận là chính xác. Hòa Thượng Tuyên Hóa. Kệ khai kinh. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim cứu văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Hành trạng của Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa. Si Hèn Tung. Thời thơ ấu. Vào ngày 17 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1918, Hòa Thượng Tuyên Hóa sinh ra trong gia đình họ Bạch tại một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Song Thành, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Hoa. Ngay khi vừa sinh ra, Ngài khóc suốt 3 ngày, thương cho chúng sinh trong cõi ta bà quá nhiều khổ lụy. Năm 11 tuổi, nhân thấy một em bé chết giữa vùng sa mạc hoang vu, Ngài có phần thức tỉnh, muốn rời bỏ cuộc sống gia đình, tu đạo để giải quyết vấn đề sinh tử lớn lao. Năm lên 12 tuổi, Ngài bắt đầu sám hối tất cả mọi lỗi lầm của mình với hai đấng sinh thành, dự tính một lòng báo đáp hiếu đạo. Ngài lạy cha mẹ mình hàng ngày. Sau đó, Ngài cảm thấy lạy cha mẹ mình chưa đủ. Ngài lạy trời đất, quốc vương, sư trưởng. Ngài thấy vẫn chưa đủ. Vì thế, dần dần Ngài lạy đến cả mọi loài chúng sanh. Ngài lạy sáng và chiều, mỗi lần hơn 380 lạy, 5 thời mỗi ngày. Ngài lạy đến cả gió, mưa, tuyết, mong rằng qua cái lạy sẽ chuyển hóa được người xấu thành người tốt, hy vọng cái lạy sẽ đem bình an đến cho thế giới tao loạn này. Năm 15 tuổi, Ngài quy y với Lão Hòa Thượng Thường Trí ở chùa Tam Duyên. Chính thức là Phật tử đã quy y Tam Bảo, Ngài thân cận Hòa Thượng Thường Nhân. Đến năm 17 tuổi, Ngài chỉ đến trường học 2 năm rưỡi. Do Ngài đạt được tâm chuyên nhất nên đọc qua một lần liền thuộc. Nhờ vậy, Ngài thông thạo tứ thư, ngũ kinh, bách gia chư tử, y học, bốc phệ, chiêm tinh, vật lý và các lĩnh vực học thuật khác của thế gian. Vào năm 16 tuổi, Ngài đã bắt đầu giảng kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Kim Cang, kinh A Di Đà và giảng giải Phật pháp cho những người không biết chữ nghe. Năm 18 tuổi, mẹ Ngài lâm bệnh, Ngài bỏ học ở nhà săn sóc. Vì Ngài đã biết rõ khó khăn do không được học hành chu đáo nên Ngài thành lập một lớp học miễn phí, dạy cho hơn 30 trẻ em nghèo, từ sáng đến tối không nghỉ. Trong những năm đi học, Ngài còn tham gia nhiều hội đoàn từ thiện như Hội Phật Học, Hội Đạo Đức, Hội Từ Thiện, Hội Khuyến Khích Bỏ Uống Rượu, Bỏ Hút Thuốc, Khuyến Khích Từ Bỏ Những Thói Xấu, Làm Việc Thiện. Ngài tu tập hạnh Bồ Tát, nguyện cứu độ tất cả mọi loài. Xuất gia. Năm 19 tuổi, mẹ Ngài Hồ Thái qua đời. Ngày 8 tháng 4, ngày Đức Phật đản sanh, Ngài đảnh lễ Lão Hòa Thượng Trí Nhân ở chùa Tam Duyên xin thế pháp xuất gia. Được Lão Hòa Thượng truyền giới Sa Di, pháp danh là An Từ, pháp tự là Độ Luân. Ngài xin được y chỉ với Lão Hòa Thượng Thường Nhân, trú trì chùa Tam Duyên. Khi được Lão Hòa Thượng Hư Vân truyền pháp, Ngài được ban pháp hiệu là Tuyên Hóa. Trong suốt 3 năm xuất gia, Ngài sống trong một túp lều đơn giản bên cạnh mộ mẹ Ngài. Người đời gọi Ngài là Bạch Hiếu Tử, người con hiếu họ Bạch. Vào ngày 19 tháng 6, kỷ niệm khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài phát 18 lời nguyện lớn trước chư Phật. Cuộc đời của Ngài là sự thực hành sống động 18 lời nguyện lớn này. Cúi đầu đảnh lễ chư Phật mười phương cùng tam tạng pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, cùng các hiền thánh tăng, duy nguyện rủ lòng chứng minh cho đệ tử pháp danh Thích An Từ, tự Độ Luân. Con nay phát tâm không vì tự mình cầu phước báo cõi trời, người, thanh văn, duyên giác cho đến các quả vị Bồ Tát quyền thừa, chỉ y theo tối thượng thừa phát tâm Bồ Đề. Con nguyện cùng chúng sinh trong cả pháp giới cùng lúc đều đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. 1. Con nguyện vì hết thảy chư vị Bồ Tát trong cùng tận hư không, khắp pháp giới, trong cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 2. Con nguyện vì hết thảy các vị duyên giác trong cùng tận hư không, khắp pháp giới, trong cả ba đời. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 3. Con nguyện vì hết thảy các vị thanh văn trong cùng tận hư không, khắp pháp giới, trong cả ba đời. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 4. Con nguyện vì hết thảy các loài ở cõi trời trong tam giới. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 5. Con nguyện cho hết thảy loài người trong mười phương thế giới. Nếu như còn một người nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 6. Con nguyện cho loài người, loài trời, hết thảy loài Atula. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 7. Con nguyện cho hết thảy các loài súc sanh. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 8. Con nguyện cho hết thảy các loài ngạ quỷ. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 9. Con nguyện cho hết thảy chúng sinh trong địa ngục. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 10. Con nguyện cho tất cả các loài trời, người, Atula, các loài côn trùng cho đến các linh giới như rồng, quỷ thần đã từng quy y với con. Nếu như còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật thì con chưa thành chánh giác. 11. Con nguyện đem hết tất cả những phước lạc mà con đáng được hưởng, xin hồi hướng, bố thí, cúng dường cho hết thảy chúng sanh. 12. Con nguyện chịu thay hoàn toàn mọi khổ nạn cho chúng sanh trong pháp giới này. 13. Con nguyện phân thân vô số lượng để chuyển hóa hết thảy chúng sanh chưa có lòng tin với Phật Pháp, khiến họ bỏ việc ác làm việc lành, sám hối mọi tội chướng, quy y Tam Bảo, rốt ráo thành Phật. 14. con nguyện cho hết thảy chúng sanh, khi được thấy mặt con, được nghe đến tên con, đều phát tâm Bồ Đề, chóng thành Phật Đạo. 15. Con nguyện hết lòng tôn kính giới luật Đức Thế Tôn đã chế, nguyện thực hành ăn một ngày một bữa vào lúc giữa trưa. 16. Con nguyện giác ngộ cho hết thảy chúng sanh hữu tình, nhiếp độ hết thảy mọi căn cơ. 17. Con nguyện tu tập để ngay đời này được ngũ nhãn, lục thông, đi đến tự tại. 18. Con nguyện cho hết thảy những điều đã phát nguyện đều đạt được viên mãn. Cuối cùng, chúng sanh không ngần mé, thệ nguyện độ hết thảy. Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không số lượng, thệ nguyện đều tu học. Phật đạo không gì sánh bằng, thệ nguyện được viên thành. Trị tâm bệnh. Hòa thượng Tuyên Hóa ngay từ thơ ấu đã có lòng nghĩa hiệp và lòng trắc ẩn. Ngài không chịu nổi khi thấy người khác bị khổ. Vì vậy, Ngài nguyện chịu thay mọi khổ nạn cho chúng sanh. Ngài đã cứu chữa cho vô số người bị những chứng bệnh ngặt nghèo và quái dị. Những bệnh không còn phương cứu chữa như bệnh ôn dịch, bệnh ma ám, bệnh do nghiệp chướng. Hòa thượng nói, đây chẳng phải là do tôi có một năng lực gì đặc biệt hay thần thông diệu dụng gì cả. Đây là sức gia bị của chư Phật và chư Bồ Tát. Khi tâm nguyện chí thành sẽ nhận được sự cảm ứng của chư Phật, chư Bồ Tát. Trong khi dùng lực gia trì để chữa bệnh cho mọi người, Ngài đều giải thích cho họ hiểu ý nghĩa chủ yếu của lực gia trì. Các con không nên chỉ biết tìm kiếm sự gia bị ở bên ngoài, mà trước hết hãy tự mình gia bị cho chính mình, rồi mới có thể gia bị cho hết thảy mọi người. Đó là ý nghĩa chân chính của việc gia bị. Tại sao ta không có được sự cảm ứng khi tụng kinh, trì chú, niệm Phật? Vì chúng ta không thành thực, chúng ta đã nói dối. Chú là chân ngôn, nếu mọi người không giọng ngữ, thì mọi lời nói của họ đều có công hiệu. Nếu họ gọi trời, trời liền cảm ứng. Gọi đất, đất liền linh hiển. Hòa thượng nói, tôi là một người không có khiếu nói năng, vì tôi chỉ biết nói những điều chân thực và nói những điều mà mọi người muốn nghe, đặc biệt là trong việc phá trừ mê tín. Tôi chẳng ngại bị đắc tội với người. Nếu có điều gì cần phải nói, tôi sẽ nói ở bất cứ nơi đâu mà tôi đến. Nếu có điều gì không cần phải nói, tôi sẽ không nói. Đơn giản chỉ vì khi ta không giọng ngữ, thì mọi chữ, mọi lời ta nói lên đều có một năng lực vô biên, có thể chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo cho chúng sanh hữu tình cũng như vô tình. Như cơn bão lẽ ra sẽ đến, nó có thể chuyển sang hướng khác. Một trận động đất lớn, giả sử sẽ xảy ra, nó sẽ được ngăn chặn. Nơi bị hạn hán, nước sẽ xuất hiện. Nơi không có mưa, sẽ có mưa. Chiến tranh và tai ương sẽ được dập tắt. Những điều xấu đang hiện hữu sẽ được làm cho biến mất, và những điều lành chưa hiện hữu sẽ được làm cho phát hiện. Bởi vì khi tâm ta chân thành đến cực điểm, sự cảm ứng tự nhiên sẽ dung thông, đáp ứng ngay tâm nguyện của mọi người. Chân lý ở nơi đâu thì nơi đó sẽ có hết thảy các loài rồng, chư thiên và các thiên thần đến để hộ trì. Chân lý ở nơi đâu thì tất cả chư Phật, chư Bồ Tát sẽ đến nơi đó để hộ trì. Hoằng truyền chánh pháp. Vào năm 1948, Hòa Thượng sang Hồng Kông để truyền bá chánh pháp. Vào năm 1962, Ngài nhận lời cầu thỉnh sang Hoa Kỳ, nơi Ngài phát nguyện lớn hoằng truyền Phật Pháp, dịch kinh và giáo dục. Ngài còn dựng lập đạo tràng, nhận đệ tử, lập tông chỉ, đặt nền móng cơ bản cho việc truyền bá Phật Pháp ở Tây Phương. Hòa Thượng thường nói, tôi có thể không ăn một ngày, nhưng không thể bỏ phí một ngày mà không giảng giải Phật Pháp. Chỉ cần còn chút hơi thở là tôi còn giảng Pháp. Tôi sẽ giảng Pháp dù cho nhiều người hoặc chỉ có ít người nghe, dù chỉ có một người đến, tôi vẫn giảng. Dù chẳng có người nào đến, tôi cũng giảng cho quỷ thần nghe. Công hạnh một đời của Hòa Thượng là nói và làm tương ứng nhau khắp mọi nơi, vào mọi lúc. Đó là biểu hiện chân thật nhất của giáo pháp mà Ngài đã truyền bá. Thân thuyết pháp. Ngài đã sống bên cạnh mộ của mẹ Ngài suốt 3 năm. Đối với cha mẹ, Ngài là người con chí hiếu. Suốt đời, Ngài luôn kính trọng những người lớn tuổi, yêu mến trẻ thơ và hết lòng thương xót các loài chúng sanh. Thấy nước Trung Hoa gặp nhiều tai ương trong chiến tranh, Ngài không từ bỏ nghĩa vụ công dân của một người Trung Hoa. Suốt trong thời gian hơn 30 năm ở nước Mỹ, Ngài tự nguyện làm việc về lợi ích của nước Mỹ, trong khi Ngài vẫn kiên quyết giữ quốc tịch Trung Hoa. Ngài hoàn toàn trung thành với cả hai quốc gia. Ngài rất đơn giản trong việc sử dụng áo quần, thực phẩm, mọi đồ dùng riêng để tiết kiệm nguồn năng lượng cho toàn thế giới. Ngài dùng một đôi giày suốt hơn 30 năm, Ngài chẳng có nhiều áo quần. Khi ăn cơm, nếu có một hạt cơm rơi xuống nền nhà, Ngài liền nhặt lên ăn. Khi uống nước, Ngài uống cạn sạch ly. Ngài dùng những thực phẩm đơn giản nhất, chỉ luộc chín, chẳng cần dầu và muối. Những của phước lạc riêng Ngài, Ngài đều xin hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sanh. Ngài chẳng có riêng tài sản gì, vì Ngài đã cúng dường cho những quỹ từ thiện. Không bao giờ theo hình thức bên ngoài, Ngài luôn hạ mình thấp nhất và sao hết mọi người. Ngài đã bắt đầu tu tập pháp lễ lạy khi Ngài còn 12 tuổi. Ngài lạy hết thảy mọi người suốt ngày không mệt. Sau khi đến Mỹ, Ngài còn lạy các đệ tử của Ngài. Ngài lạy cho đến khi các vị đệ tử chịu giảng dạy Phật Pháp. Ngài lạy cho đến khi một số đệ tử phát nguyện thực hiện một cuộc hành hương với 3 bước 1 lạy. Ngài lạy cho đến khi đệ tử Ngài chịu lạy những kẻ đã phỉ báng chính Ngài. Bất cứ khi đi đâu, Ngài đều nhường đệ tử mình đi trước. Ngài muốn đi sau rốt mọi người. Khi giảng Pháp, Ngài để cho đệ tử giảng trước, và Ngài là người giảng sau cùng. Ngài còn là người nguyện cho các đệ tử thành tựu Phật đạo trước mình. Ngài nguyện mình là người cuối cùng trong Pháp giới tự thành chánh giác. Dung mạo oai nghi của Ngài rất hoàn chỉnh, trong vẻ trang nghiêm đượm tính từ hòa, đôi mắt luôn luôn nhìn xuống, hai tay luôn luôn chắp lại ngang ngực, nụ cười thường tỏa rạng trên môi. Trong dáng dấp Ngài rất oai nghiêm. Khi có người tiếp xúc với Ngài, Ngài luôn nhã nhặn và từ ái. Ngài không bao giờ muốn làm phiền đến người khác. Ngài tự giặt giũ quần áo, tự mang hành lý. Ngài không muốn ai phục vụ cho Ngài, ngay cả khi bệnh nặng phải chống gậy mà đi. Ngay cả vào những năm cuối đời, khi Ngài phải dùng xe lăn, Ngài vẫn nài nỉ được tự mình mang túi xách trên vai hoặc ôm trong lòng khi Ngài di chuyển bằng máy bay từ đạo tràng này sang đạo tràng khác để giảng Pháp trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Ngài bảo, tôi muốn được đứng bằng đôi chân của tôi và sử dụng chính sức lực của mình. Tôi không muốn phụ thuộc vào ai cả. Ngài ở trong thiền định suốt cả ngày đêm. Công việc đến, Ngài liền ứng xử, giải quyết kịp thời và nhanh chóng. Xong việc, trở lại sự thanh thản thường nhiên. Ngài xử lý vô số việc trong ngày một cách tự nhiên, thoải mái. Ngài nói, tôi chẳng tụng kinh, chẳng trì chú. Điều đơn giản là tôi không khởi vọng tưởng. Ngài làm việc trong trạng thái nhất tâm. Ngài tức khắc nhận ra và nhắc nhở sửa lại những lầm lẫn của thông dịch viên khi chuyển lời Ngài sang tiếng Anh. Ngài không bao giờ bỏ quên vật gì. Ngài nhớ hết thảy tên, hoàn cảnh gia đình, tính tình, tập khí của mọi đệ tử mà không bao giờ lẫn lộn. Thậm chí Ngài còn nhớ chính xác Ngài đã đi bao nhiêu bước chân quy định trong ngày. Trong suốt bao nhiêu năm Ngài truyền bá chánh pháp ở Mỹ, người ta gọi Ngài là đệ nhất cao tăng trên thế giới, là Thượng Nhân. Trường Cao đẳng Tế Ninh ở Sơn Đông, Trung Hoa muốn đổi tên trường thành Trường Cao Đẳng Tuyên Hóa. Có vị giáo thọ đề xướng thành lập Pháp Giới Diệu Giác Sơn Nghiên Cứu Hội để học tập công hạnh ngài. Ngài bảo: "Đừng học theo tôi chẳng có gì xứng đáng để học theo cả. Các bạn nên nghiên cứu học hỏi ở mọi người dân, đàn ông, phụ nữ, người xuất gia, giới cư sĩ, người già lão, trẻ em, người hiền lương, kẻ tai ác. Hãy ghi nhận toàn bộ đời sống của họ. Vì trong tương lai, nhờ những sự kiện này mà các bạn có thể giáo hóa, giúp đỡ cho mọi người. Đạo hạnh của tôi chưa đủ để cảm động đến trời. Đức độ của tôi chưa đủ để chuyển hóa người. Người đời thích gán cho tôi những cái tên mà tôi không muốn. Tôi chẳng phải là cao tăng, cũng chẳng phải là thượng nhân. Tôi chỉ là một người bình thường, thích đặt mình dưới những người khác. Tôi tự gọi mình là xác chết biết đi, thầy tu ở Gò Mã, con kiến bé, con mũi nhỏ. Tôi thích đi sau tất cả mọi người. Mọi danh xưng đều chỉ là hư giả, không thật. Danh xưng chỉ tồn tại khi nó xứng hợp với mọi người, với mọi thời gian, mọi nơi chốn. Cái tên chẳng đáng tí nào cả. Thế mà nhiều người chấp trước vào danh xưng mà nhọc thân, nhọc xác. Khi tôi còn sống cũng như sau khi chết, tôi không muốn mọi người chú ý đến tên tôi hay xây tháp kỷ niệm tôi. Tôi chẳng muốn lưu lại dấu vết gì cả. Tôi đến từ hư không, tôi trở về lại với hư không.